Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tốt gì vậy? Giọng nói của bà tràn đầy chất vấn. Mẹ, tôi lật ngoan ngoãn đứng nghiêm ngay ngắn, không dám nhiều lời một chữ. Anh đối với cha mẹ không có cách nào, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe giáo huấn. Cậu đó, cậu đã nói với cậu không phải sao? Tại sao nhanh như vậy khiến cho Nhiều Tiệp có đứa trẻ đây? Người trẻ tuổi làm việc lúc nào cũng vọng động như vậy. Nhiều Tiệp vẫn còn nhỏ như thế, làm sao cậu có thể? Dương Vịnh Lan mệt nhọc nhắc đi nhắc lại, nói cho Tư Luật phải cúi đầu, không dám cãi lại. Bởi vì cậu ta phạm sai lầm. Mẹ, mẹ sẽ làm bà ngoại, chẳng lẽ mẹ không vui mừng hay sao? Tư Luật không nhịn được hỏi. Tựa như sau khi anh nhận thức thực rõ sự thật này, vui sướng đè xuống phẫn nộ. Ra đến đây, Dương Vịnh Lan tức giận liền tiêu mất hơn phần nửa. Trước mắt liếc anh một cái, xoay người, đem được chú ý ở trên người con gái. Trên mặt mang theo nụ cười vui sướng. Nhưng không thể đối với cậu ta quá tốt, cho nên làm bộ rất tức giận hừ một tiếng. Mẹ, Tư Luật gạt người. Như Tiệp uất ức mếu máo tố cáo. Mẹ biết rõ. Dương Vịnh Lan hung ác trừng Tư Luật một cái. Cậu cũng không đáng tin. Để cho Như Tiệp còn nhỏ như vậy làm mẹ, thật là quá đáng. Còn muốn học đại học, nghe anh ấy không chịu. Như Tiệp hướng mẫu thân lên án tội trạng của Tư Luật. Ngoan, không cần để ý cậu ta. Mẹ để cho con đi học. Dương Vịnh Lan vỗ ngực bảo đảm, đồng ý với con gái không gián đoạn việc học. Cảm ơn mẹ. Nghi Tiệp lao đi nước mắt, vui mừng nhào vào trong ngực mẫu thân. Mẹ là tốt nhất. Đó là đương nhiên. Dương Vịnh Lan cưng chiều, xoa mái tóc của con gái, trên mặt mang nụ cười dịu dàng. Có mẹ làm nỗi dựa, Nghi Tiệp gan lớn lên vùi ở trong ngực mẹ, hướng vẻ mặt bất đắc dĩ của Tư Luật lè lưỡi. Tư Luật bị hành động to gan này của Nghi Tiệp làm ngẩn ra tại chỗ, thật vất vả mới đối mặt với sự thật. Anh làm Nghi Tiệp hư rồi sao? Nghĩ tới khả năng này, anh không khỏi lắc đầu bật cười. Hối hận rồi hả? Đừng Tuấn Bác cười như không cười, nhìn dáng vẻ vừa buồn cười vừa bực mình của bạn tốt. Đã nói cho cậu nghe, Nghi Tiệp còn nhỏ, cậu không nghe. Phùng Tư Luật nhào lại bắt, thì ra là người này đi báo tin. Cậu cũng biết. Hừm, Đừng Tuấn Bác hừ một tiếng. Tôi thật sự muốn đánh cậu, Phùng Tư Luật. Hừm, Tư Luật cũng hừ lại một tiếng. Cậu đánh thắng được tôi sao? À, tôi đâu có ngu để cậu đánh, Tư Luật. Muốn làm cậu tay chân luống cuống có rất nhiều phương pháp, cậu muốn thử hay không? Trong mắt của Đường Tuấn Bác đào, lóe lên, ý không tốt, khiến cho Tư Luật suy nghĩ. Anh nhào lại cặp mắt. Lời này của cậu là có ý gì? Tư Luật, chúng ta làm bạn 4 năm, hợp tác gần 3 năm. Cậu có chuyện lớn nhỏ gì gần như không thể gạt được đôi mắt của tôi, trừ phi cậu muốn lừa gạt. Nhưng mà có một số việc, cậu muốn lừa gạt cũng không lừa gạt được. Đường Tuấn Bác cười hả hê, một bộ sáng đã tính trước rồi. Anh nói rõ ràng, giọng nói của Tư Luật lạnh lẽo. Muốn ép hỏi, cậu bạn tốt đến tột cùng là muốn gì? Tôi chỉ là muốn Như Tiệp học đại học ở trường cũ của chúng ta mà thôi. Để cho em ấy biết rõ ràng chồng của em ấy là nhân vật phong vân như thế nào. Tránh cho nó có người hâm mộ đi tìm em ấy làm em ấy sợ. Tôi phải nói trước cho rõ ràng, để cho em ấy còn chuẩn bị tâm lý. Đường Tuấn Bác có chú ý vạch trần nỗi đau của người khác, cười đến hài lòng. Tư Luật nghe vậy ngẩn người, nhớ tới việc hoang đường khi học đại học. Anh trời sinh tính tình lạnh lùng, nói chuyện ác độc, không muốn người khác chú ý. Nhưng anh là người phương Đông có dáng người cao lớn, cùng với bộ dáng đẹp trai, chính là hấp dẫn đông đảo ánh mắt của các cô gái. Cho nên nói anh trong đám con gái, tự tại như cá gặp nước. Anh có chơi đùa trong một khoảng thời gian, nhưng khi quen biết với Đường Tuấn Bác, cũng vì tương lai sau này anh thu liễm đi rất nhiều. Không sai, trước kia anh rất hòa tâm, nhưng đó là chuyện trước kia. Tại sao Đường Tuấn Bác còn đem chuyện trước kia nói ra? Cậu có ý đồ gì? Đem chuyện hoang đường trước kia nói cho Như Tiệp hay sao? Cậu cứ nói đi. Đường Tuấn Bác cao thâm có lường nhếch miệng. Cậu dám can đảm ở trước mặt Như Tiệp nói ra một chữ. Tư Luật cắn răng nói. Thì thế nào? Đường Tuấn Bác buồn cười nhíu mày. Chờ cậu ta, Tư Luật nói ra lời uy hiếp. Tôi sẽ khiến cậu vĩnh viễn không mở miệng được. Anh tàn nhẫn nói ra câu nói tràn ngập màu tanh. Wow, tôi sợ quá đi. Đường Tuấn Bác cười hà hà. Tôi nói, một lần đã đủ rồi, Như Tiệp sẽ nghĩ gì? Vậy thì tôi cũng không biết. Chuyện cười, chuyện như vậy có thể nói nhiều lần hay sao? Thoáng nhắc nhở Như Tiệp một chút là có thể đạt được hiệu quả mà anh muốn, cần gì phải lãng phí nước miếng. Phải không? Trải qua Đường Tuấn Bác một chút nhắc nhở, làm anh Tư Luật nảy ra, nghĩ một suy nghĩ khác người. Cậu lại làm sao vậy? Tôi không thể để cho một mình Như Tiệp học tại trường học này. Vẻ mặt Tư Luật không đồng ý. Mặc dù rời khỏi trường một thời gian,